Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 365, cạm bẫy. Cuối cùng, Trương Phi cùng Chu Thương bất đắc dĩ đem Sơn Việt đầu lĩnh Bành Tài còn có Lý Ngọc thả ra. Hai người mang theo không đủ nghìn người Sơn Việt, hốt hoảng mà chạy. Triệu Tử Long cùng Cao Thuận ở phía sau phô trương thanh thế đuổi theo, đem Bành Tài còn có Lý Ngọc còn có thủ hạ bọn hắn Sơn Việt dọa đến sợ đến vỡ mật, tè ra quần bỏ mạng chạy trốn. Chỉ hận cha mẹ không cho bọn hắn sinh lên 10 đầu 8 đầu chân. May mà cuối cùng vậy mà thật bị bọn hắn chạy thoát. Hai người mạo hiểm trốn vào Bà Dương thành nội. Xa xa, Triệu Tử Long cùng Cao Thuận liền đình chỉ truy kích, lặng lẽ tìm địa phương làm mai phục mà đi. Đằng sau, Trương Phi cùng Chu Thương rất nhanh liền đem thừa xuống Sơn Việt toàn bộ tù binh. Trên thực tế, những này Sơn Việt tại thủ lĩnh của bọn hắn Bành Tài còn có Lý Ngọc chạy trốn về sau, bọn hắn liền đã mất đi đấu trí. Sau đó tại một câu đầu hàng không giết về sau, tất cả mọi người vứt bỏ vũ khí trong tay, lựa chọn đầu hàng. Ngoài thành chiến trường kết thúc về sau, thành nội chiến tranh cũng đi theo kết thúc. Lúc này, Trương Phi cùng Chu Thương phái người đem tù binh áp giải đến trong thành Nam Xương. Đơn giản quét dọn một chút thành nội chiến trường về sau, Nghiêm Bạch Hổ cùng Lã Mông cấp tốc để cho mình một bộ phận binh sĩ thay đổi Bành Trạch thành binh sĩ còn có Sơn Việt binh sĩ quân phục, sau đó trở về ngoài thành. Lúc này, một cái lưới lớn mở ra, lẳng lặng chờ đợi Bà Dương thành nội viện binh nhập lưới. Hiện tại, bọn hắn liền sợ Bà Dương thành nội không điều động viện binh tới, Bành Tài còn có Lý Ngọc tè ra quần chạy trốn tới Bà Dương thành nội. Sau đó lập tức tìm tới Trách Dung, khẩn cầu Trách Dung phái binh đi tới Bành Trạch thành cứu trợ những cái kia không có móc ra Sơn Việt. Quận trưởng đại nhân, hiện tại Bành Trạch thành phá, đã rơi vào đến Lã Bố tiểu tặc trong tay. Khẩn cầu quận trưởng đại nhân hỏa tốc phái ra viện binh. Chúng ta còn có gần vạn huynh đệ bị vây ở Bành Trạch thành nội. Chậm thêm, chỉ sợ những huynh đệ kia giữ nhiều lành ít. Bành Tài còn có Lý Ngọc, vốn mỗi người trong tay đều có hơn vạn Sơn Việt thuộc cấp. Nhưng là hiện tại, bọn hắn mỗi người chỉ dẫn theo không đủ thiên người trốn thoát. Nếu như còn lại thuộc cấp toàn bộ bị giết hoặc là bị bắt làm tù binh, hai người bọn họ không sai biệt lắm liền thành quang can tư lệnh. Cho nên, hai người bọn họ vội vàng hy vọng Trách Dung năng đủ điều động viện binh, đem bộ hạ của bọn hắn cấp cứu trở về. Chần chờ nửa ngày, Trách Dung mới nói ra, cái này có phải hay không là bọn hắn cái bẫy? Trách Dung năng đủ giết chết Dự Trương quận đến Nguyên quận trưởng Chu Lượng. Chẳng những tâm ngoan thủ lạt, lòng dạ cũng là cực sâu, bởi vậy hắn bây giờ suy nghĩ càng nhiều là sợ Bành Trạch thành bên kia, nhưng thật ra là đối phương cố ý bày ra cái bẫy. Dù sao Lã Bố còn có dưới trướng hắn nhân dân bộ đội con em bị truyền bá thần hồ kỳ thần, dựa theo lẽ thường tới nói, Bành Tài còn có Lý Ngọc cơ hồ không có trốn khả năng ra ngoài tính điểm này. Hắn không thể không phòng, nhìn thấy Trách Dung trần chờ, Bành Tài còn có Lý Ngọc không khỏi vội la lên. Quận trưởng đại nhân, nào có cái gì cái bẫy? Lã Bố đại quân mặc dù dũng mãnh thiện chiến, nhưng là chúng ta Sơn Việt bộ hạ sức chiến đấu ngươi còn không rõ ràng lắm sao? Nếu không phải Bành Trạch thành nhanh như vậy bị phá, chúng ta là vội vàng ứng chiến, như thế nào lại thua thảm như vậy? Quận trưởng đại nhân, cầu van ngươi, cầu ngươi cứu chúng ta Sơn Việt huynh đệ. Nói, Bành Tài còn có Lý Ngọc nặng nề mà quỳ xuống trước dưới mặt đất. Nhìn thấy loại này tình hình, Trách Dung không khỏi thở dài. Mặc dù hắn cho rằng chí ít tối ba thành tỷ lệ hai người này là Lã Bố cố ý thả lại đến, đây đều là bọn hắn thiết hạ cái bẫy, nhưng là hiện tại Trách Dung còn không phải không cứu, bởi vì hiện tại phụ thuộc hắn còn có Trương Tiết, Bành Hổ còn có Đồng Tự, ba người này đồng dạng là Sơn Việt thủ lĩnh, thủ hạ bọn hắn binh mã có gần 3 vạn người, bọn hắn liên hợp lại nhân thủ, muốn vượt xa khỏi binh mã của hắn. Hắn sở dĩ dám giết rơi Chu Lượng cùng Lã Bố đối kháng, ỷ vào chính là thủ hạ những này Sơn Việt. Hiện tại Bành Tài còn có Lý Ngọc gặp rủi ro, nếu như hắn hiện tại thấy chết không cứu, như vậy dưới tay hắn Trương Tiết, Bành Hổ còn có Đồng Tự khẳng định phải thất vọng đau khổ. Bởi vậy biết rõ có thể là cái bẫy, hắn cũng không thể không cứu. Trách Dung ra lệnh: Trương tướng quân, Bành tướng quân, không thể không làm phiền các ngươi đi một chuyến. Riêng phần mình dẫn đầu 1 vạn nhân mã, hỏa tốc đem Bành Trạch thành nội những cái kia núi Việt huynh đệ giải cứu ra. Lần này đi đi nhanh về nhanh, không được ham chiến. Vâng, Trương Tiết cùng Bành Hổ kỳ thật cũng không phải là Trách Dung thuộc hạ. Bất quá hai người ngược lại là rất cho Trách Dung mặt mũi. Trách Dung vừa nói, hai người rất sung sướng liền đáp ứng. Dù sao Bành Tài còn có Lý Ngọc, giống như bọn họ đều là Sơn Việt thủ lĩnh, chuyện này liền xem như không vì Trách Dung, bọn hắn cũng là muốn giúp. Sau đó hai người cấp tốc điểm đủ 1 vạn binh mã, sau đó mang lên Bành Tài còn có Lý Ngọc, cấp tốc hướng về phía Bành Trạch thành xuất phát. Nhìn xem đi xa 2 vạn nhân mã, Trách Dung trong mắt hiện ra một tia lo lắng. Đáng tiếc dưới tay mình không có kỵ binh, nếu có kỵ binh, xuất động kỵ binh trước đi cứu người, liền không có bao nhiêu đến nguy hiểm. Dù sao một khi phát hiện tình huống không đúng, kỵ binh có thể cấp tốc thoát khỏi nguy hiểm. Đáng tiếc, hắn cũng chỉ có thể là ngẫm lại mà thôi. Giang Đông Khan hiếm nhất chính là chiến mã. Tại nguyên bản lịch sử quỹ tích bên trong, toàn bộ Ngô quốc dùng nhất quốc chi lực cũng không thể góp đủ 1 vạn kỵ binh, chớ đừng nói chi là hiện tại Trách Dung. Hắn chỉ có 2 huyện địa bàn, phát triển thời gian chỉ là nửa tháng thời gian. Trương Tiết cùng Bành Hổ, mặc dù đáp ứng trước tới cứu viện bị nhốt Sơn Việt, nhưng là hai người vẫn là vô cùng cẩn thận. Trong lòng bọn họ cũng sợ hãi đây là Lã Bố thiết hạ cái bẫy. Bởi vậy bọn hắn cũng không quá gấp đi đường, mà là trước bài trừ đại lượng trinh sát ở phía trước dò đường. Một khi phát hiện có cái gì chỗ không đúng, bọn hắn ngay lập tức sẽ rút lui. Cứ như vậy, bọn hắn dùng tương đối chậm chạp tốc độ chạy tới Bành Trạch thành. Sau 1 canh giờ, bọn hắn rốt cục đạt được trinh sát báo cáo. Nói là phía trước liền chiến trường, hiện trường đang tiến hành chiến đấu kịch liệt. Nghe ở đây, Bành Tài còn có Lý Ngọc không khỏi nhãn tình lượng lên. Bọn hắn bây giờ không có ngờ tới, thủ hạ bọn hắn huynh đệ thế mà giữ vững được thời gian dài như vậy. Thật sự là quá tốt, bọn hắn huynh đệ được cứu rồi. Bành Tài còn có Lý Ngọc nhịn không được hướng về phía trinh sát hỏi: không biết chúng ta thủ hạ huynh đệ còn có bao nhiêu người? Trinh sát hồi đáp: căn cứ hiện trường xem tình huống tới nói, có chừng 5.000 người trên dưới. Còn chỉ còn lại 5.000 người sao? Mặc dù những người còn lại thiếu một chút, nhưng là dù sao cũng so toàn quân bị diệt muốn tốt. Bành Tài còn có Lý Ngọc lập tức khẩn cầu Trương Tiết cùng Bành Hổ cứu viện. Trương Tiết cùng Bành Hổ liếc nhau một cái, hai người đều là cảm giác đã còn thừa lại 5.000 người, hiện tại còn đang kịch liệt chiến đấu, vậy liền cho thấy đó cũng không phải một cái bẫy. Hai người trao đổi một ánh mắt, sau đó hạ lệnh hỏa tốc tiến lên giải cứu bị nhốt huynh đệ. Hai chi hơn 1.000 người đến đội ngũ đột nhiên hướng về phía trước trên chiến trường đánh tới. Nhìn thấy bất thình lình 2 chi đội ngũ, song phương giao chiến sĩ khí không khỏi biến đổi. Bao quanh Sơn Việt nhân dân bộ đội con em, nhìn thấy nhiều như vậy viện binh đến, không khỏi bị giật nảy mình. Trận thế cũng vì đó hoảng loạn lên, mà bị vây quanh 5-6 thiên Sơn Việt thì là khí thế như hồng. lập tức bộc phát ra to lớn sức chiến đấu. Theo Trương Tiết cùng Bành Hổ hai con đội ngũ xung kích vây khốn lấy Sơn Việt nhân dân bộ đội con em, không khỏi bối rối hướng hai bên bỏ chạy. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.